vắng thương người. Trời khuya gió hiu hiu buồn, bước lạnh lùng bơ vơ, chạnh lòng xuôi mình nhớ chốn đó tình nhân. Con biết thương nhân tình, dần hờn sinh xóa tan. Yêu nhau từ lúc tên em nở vào mùa xuân, rồi cứ đêm về làm quen lá rơi bên đường. Cô tìm lại dư một lần vui vội mất, bước dưới hàng mẹ lòng vẫn nghe câu thề. Thà đừng quen biết nhau, nhưng khi mình đã yêu nhau thì đừng phụ nhau. Đêm nay cũng như đêm nào, nước mắt buồn chẳng sao, buồn xưa về nào nào. Chia tay đời ngăn mình hai lối, cách xa nhau lâu rồi kỷ niệm ra rời. Người yêu ơi đêm còn thương mãi, tiếc mình chưa hết lời. Buồn lắm đêm nay, giờ đây biết ai tâm sự. Nỗi lòng đành phong kín, người yêu ơi nào thâu. Cố nếm niềm đau, dù biết mang thêm sầu. Hỏi trời cao chứng minh, yêu nhau rồi đó sao ai nỡ đành phụ rồi đó sao ai nỡ. hạnh phúc.